Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Những giọt trăng đêm đó, bài viết của Nguyên Bảo Trần Quang Phước, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Duyên lành tôi được gặp thầy bất ngờ một đêm trăng tỏ sau tháng 4 1975, không lâu. Từ đồi Trại Thủy, Nha Trang, thầy đã lần dò bước xuống những con dốc hẹp gập ghềnh để tìm tôi. Lần đầu tiên gặp vị thầy nổi danh, đúng là một đại hạnh ngộ. Chỗ tôi ở, trống trải, cửa sân chẳng có, cửa nhà mở toang. Thầy bước qua sân đến trước cháy hiên và hỏi vọng tên tôi. Tôi vội chạy ra và lắp bắp: Mô Phật, con kính chào thầy. Nghi thức chào hỏi đơn giản rồi xong, tôi bắt ghế dựa, mời thầy và cả hai ngồi cạnh nhau dưới mái hiên. Ánh trăng xuyên qua cành lá, rót những đốm sáng lộ chỗ lên người thầy, ốm gầy trong bộ quần áo vạt hò xám nhạt. Nơi đây, bỏ qua những chuyện vãn, xin nói về những chuyện thầy trò đối đáp cứ mãi gây nhiều ấn tượng cho tôi, thường dậy lên trong trí tưởng tôi nhiều thao thức dai dẳng. Lúc đó, gió mát thỉnh thoảng lay nhẹ cây lá quanh sân, những đốm trăng di động trên khuôn mặt thầy, thầy nghiêm lại nói vào chính đề. Chắc Phật giáo miền Nam mình sống không yên với chế độ mới đâu, mình phải chuẩn bị ứng phó thôi. Ứng phó bằng gì thưa thầy? Với pháp kiếm, thầy đáp gọn lõn, dứt khoát. Và quả thật, từ đó cho đến nay, thầy tay không tấc sắt, chịu mọi nhục hình tù ngục, chịu bao bức bách tâm trí vẫn, nhất triều cước lạc huyền nhai hạ, thủy bả chân không đối tịch hồng. Mở ngoặt, một sớm bước chân xa xuống vách núi treo leo, mới lấy chân không đối trị lại đêm hồng. Đóng ngoặt, với tôi, tự ngôn, hình ảnh thầy lồng vào bài thơ tự thuật có hai câu kết trên. Thật siêu việt, có thể hiểu theo hướng đạo đế lẫn tục đế. Hành trạng, nhân thân, thơ văn, bút tự của thầy đến nay đã được quảng diễn dưới nhiều góc cạnh tinh tế, thâm thúy bởi các huynh lữ, triết gia, văn thi sĩ, tăng nhân lẫn cư sĩ thiện trí thức từng sống gần gũi thầy hay tri ngộ thầy qua các tác văn chữ nghĩa của thầy. Nhưng tự trung mọi quảng diễn vẫn không ngoài hai hướng trăm nhị đế của Phật đạo. Lời nói ngắn gọn của thầy bên hiên trăng năm nào vẫn là ký ức để đời, khiến tôi nghĩ rằng hai câu thơ trên như một thông điệp gửi lại cho người đương thời và về sau, rằng đất nước mở ngoặc có cả thầy, đóng ngoặc đã từng kinh qua bao thăng trầm thống khổ, giờ cũng đang bước vào bước ngoặt lịch sử tai ách. Chỉ có cách lấy Phật đạo để cứu nguy, ứng phó với chủ nghĩa, chính sách đỏ vô minh tâm tối. Tịch là ban đêm, tức tối tăm u ám, cũng là vô minh phủ trùm, vây bủa. Hồng là máu đỏ, màu của hận thù, của máu đổ xương rơi, của bạo tàn, oan khóc, cũng là màu của một lá cờ. Qua bài thơ tự thuật cùng nhiều bài thơ khác của thầy, nhiều thức giả nhìn thầy ở nhân cách đạo sư, thiền sư, du tăng. Riêng tôi, thầy là một tăng nhân nhập thế, một kẻ sĩ, một nhà đấu tranh, một chiến sĩ bất bạo động, đã luôn tin tưởng và y cứ vào uy lực, bi trí dũng, nêu cao tâm trí bất thối, vô úy của Phật đạo nói chung, của Phật Việt nói riêng, để tịch tà cự bí. Uy lực đó thầy bảo tôi là pháp kiếm. Pháp kiếm đó không phải bây giờ được thầy Tuệ Sĩ nhắc tới, mà đã được biết bao tăng tổ, tiền nhân lẫn cận đương đại của thủy bả để đối trị với các thế lực nhân sự, vật chất tàn bạo, lẫn các trào lưu tinh thần, triết hệ hung hiểm mà Hòa Thượng Thích Đức Nhuận có lần gọi là tuệ kiếm. Ông Nguyễn Minh Cần, nhà hoạt động chính trị, nhà báo, khi nhận định về nội dung bài thơ tự thuật, đã giải thích hai câu thơ cuối nói trên thế này: dù chưa một lần gặp, nhưng trong tâm tôi hiện hiện dáng dấp của một vị thầy lớn, một bậc đại sư, đứng cao vượt lên trên tất cả những nhỏ nhen hèn hạ, ác độc của những kẻ tiểu nhân đang đầy đọa thầy, rồi một sớm sẩy chân rơi xuống vách núi treo leo, thầy mới lấy cái chân không để mà đối trị lại cái đêm tối đó. Đây mới là chặng đường gian lao, ác liệt nhất trong đời của thầy, khi sẩy chân rơi xuống vực thẳm địa ngục của các thế lực tà ma ác quỷ. Thầy chỉ còn biết đem cái trí tuệ bát nhã sáng láng mà đối chọi với cái đêm tối đầy máu lửa mà thôi. Càng nghĩ đến thầy, tôi càng thấy xót xa, càng kính phục đức độ cao quý của thầy. Nhưng thiết tưởng, chẳng riêng gì thầy Tuệ Sĩ, mà nhiều vị tăng sĩ khác của nước nhà, khi đứng trước cường quyền, cũng như khi bị đày đọa trong tù ngục, đều đã nêu cao cái tâm đại từ, đại bi, đại hùng, đại lực sáng chói. Cái tâm đó đã hoàn toàn đè bẹp vô minh, độc ác và đê tiện của cường quyền, nêu cao chính nghĩa rực rỡ và chân lý sáng ngời của đạo pháp. Và đó chính là niềm tự hào lớn lao cho các bậc tu hành trong giáo hội Phật giáo truyền thống của dân tộc Việt Nam. Với tôi, tự thuật thầy mô tả thân phận, hiện cảnh của mình, nhưng cũng để nói lên số phận, hiện tình của cả cộng đồng dân tộc Việt. Văn thơ của thầy đã biểu hiện rõ đặc tính, một là tất cả là một như thế. Mới đây, khi viết lời giới thiệu tập thơ Thơ và Đá của nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, thầy mô tả về cuộc đời tự quyết cách sống rất mực ly kỳ của nhà thơ Sơn Núi. Không những nói về phận người như một tra vấn thao thức muôn đời của nhân loại về kiếp nhân sinh, nhưng cũng để nói lên sự từ khước khốc liệt, cương quyết thoát ly khỏi xã hội ngục tù, bức bách, bất nhân, thầy viết: tôi đã cách điệu hóa chuỗi tương tục sự tính từ thơ của Sơn, từ buổi bình minh của nhân loại. Thơ là bản tình ca trong cuộc hôn phối chư thiên và nhân loại, là những nhớ nhung trần trọc bởi yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tôi cũng đã được đọc thơ Sơn từ những buổi đầu như vậy, nhưng rồi những bước leo thang của chiến tranh tàn bạo, những ngôi sao trên bầu trời thanh bình bỗng chuyển mình thành những cụm hỏa châu, soi sáng hố hầm bom đạn, dẫy đầy xác chết. Làm thơ là làm gì? Trong ánh hỏa châu, trong tiếng khóc của bà mẹ mất con, của người vợ mất chồng, anh chạy trốn chiến tranh, trong những hũ gạo, trong những vách tường hai lớp, bị tống vào quân lao, bị đẩy ra chiến trường làm lao công tải đạn, có thể bị giết chết như một con chó lạc loài, rồi với sự giúp đỡ của những người đồng cảm, những người hầu như chưa hề biết đến một câu thơ của anh, anh được ngụy trang trong chiếc áo thầy tu, trốn khỏi chiến trường chết chóc và tiếp tục sống tạm bợ di chuyển từ chùa này sang chùa khác để tránh những trận càn quét quân địch. Cho đến khi hòa bình được tuyên bố, anh lại lẩn trốn xã hội và tiếp tục nguyền rủa xã hội trong một thứ chủ nghĩa xã hội không có con người. Nói như Trần Đức Thảo sau 20 năm im lặng, cả gia đình anh sống ngoài xã hội như một bộ lạc tiền sử. Thầy nói chừng đó không đủ mô tả chân diện Tịch Hồng sao? Tịch Hồng đó còn xuất hiện trong nhiều bài thơ của thầy. Máu người pha đỏ sắc cờ, phương trời xẻ nửa giấc mơ dị thường, nghiêng vai hờn tuổi trẻ, máu đỏ rợn bên trời. Tuổi thầy không cánh hạt, cánh hạt vẫn chốc mồng, mắt con mờ ráng đỏ, ráng đỏ lệ lưng tròng. Có phải khi thấu đạt tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận, lời ai ru trào máu lệ bi thương, thầy không sao cầm lòng để ngăn những dòng lệ tưởng như lệ máu vi phủ một màu ráng đỏ, tang tóc, điêu tàn, hận tủi. Đến nỗi khi thầy về tỉnh thất, màu đỏ, màu vẫn ám ảnh theo đuổi thầy. Ơ kìa nắng đỏ hiên chùa, trăng non rõ móng qua mùa mãn tang. Cảnh huyết lệ của trận đổ tương tàn trong dòng lịch sử đã khiến thầy nhiều phen đổ lệ huyết buồn đau. Chiều khói nhạt như hồn ai còn hận tủi, từng con sông từng huyết lệ lan tràn. Thơ của thầy tràn ngập màu đỏ như một ám ảnh khó nguôi nguôi. Cái tịch hồng cũng vướng vất thê thiết. 10 năm sau anh băng rừng vượt núi, tìm quê hương trên vết máu đồng hoang. Máu người pha đỏ sắc cờ, phương trời xé nửa giấc mơ dị thường. Nghiêng vai hờn tuổi trẻ, máu đỏ rợn bên người. Lại ác mộng bởi rừng khuya tàn bạo ấy, thịt xương người vung vãi lối anh đi. Nhưng đáy mắt không căm thù đỏ cháy. Ta cúi xuống trên chân người bụi đỏ, để nhìn sâu trong vết tích hoang đường. Gà sao sát gọi hồn ta từ quá khứ, về nơi đây cùng khốn với điêu linh. Hương trái đắng mùa thu buồn bụi đỏ, ôi ngọt ngào đâu mái tóc em xinh. Đây khúc nhạc đưa hồn lên máu đỏ, bước luân hồi trên trúc cọng lau xanh. Xô đẩy mãi sóng vàng không bến đổ, trôi lênh đênh ma quỷ rắc cho tàn. Em đốt tình yêu bằng hận thù, cháy đỏ mùa đông ta vẫn lạnh. Và trong u tịch của đêm đen tối ám trên quê hương suốt dòng lịch sử là thời khắc lộng hành của lang sói, quỷ dữ, ma tinh, một thứ yêu quái hiện tên, đội lốt người gieo rắc đau khổ oan khóc, lộng hành sắc nhiễu lương dân, bắt bớ tù đầy con đỏ, vung rải văn hóa đồi trụy, tung tác tham nhũng cùng khắp, bán đất bán biển cho giặc, sát phạt nhau tranh chức giành quyền không sao kể xiết. Tôi ngồi giữa tha ma mộ địa, lạnh trăng tà lụa trắng trải từng cây. Khuya rờn rợn gió vèo tan bóng quỷ, để hồn ta theo đốm lửa ma chơi. Vào buổi sáng sao mai mờ khói hận, nghe quanh mình lang sói gọi bình minh, gọi quỷ sứ từ âm ti kéo dậy, ngập rừng xanh lấp lánh ánh ma chơi. Đọc nhiều bài thơ của thầy, nhiều người bảo rằng thơ mơ hồ vương vất nỗi buồn vô hạn, xót xa, cay đắng trong lòng, có gì bi lụy, chán chường, nhiều khi như muốn buông bỏ tất cả. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gót mỏi đi quanh. Tay anh với trời cao chim chiều rủ rì, đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường. Tơ trắng dài tâm sự, bồi hồi mộng vẫn không, xót xa đời lữ khách, mệnh yểu thế mà hay. Tình chung không trả thù người, khuất thân cho trọn một đời luân lưu. Không, không phải thế. Thầy vẫn vững lòng nhưng nhất lời hứa, quyết trọn lời thề. Chỉ khi gục ngã, tắt hơi mới thôi. Tôi đi chấn chỉnh sơn hà, hồng rơi vách đá mù xa thị thành. Đêm mong manh để lạc lối phù sinh, ngày mai đi ta vẽ lại bình minh. Ôi nỗi buồn từ ngày ta lạc bước, cố quên mình là thân phận thần tiên. Ta đi xuống quậy trần hoàn nổi sóng, đốt mặt trời vô hạn cô liêu. Không, thầy không hề bi lụy, viết nhiều thơ văn phản kháng, đối đầu trực diện, chịu lần tù ngục vô lý, xem nhẹ án tử hình, mở ngoặc chẳng thèm ký giấy xin tha, tha tuyệt thực mà chết, đóng ngoặc, coi thường mọi vây tỏa thiền môn, bị xua đuổi khỏi nơi cư trú, thì chấp nhận làm du tăng, tự vác cuốc bỏ chùa lên ven rừng dựng lều, xới đất trồng bí, vun cà. Không phải là dũng khí, hùng tâm của thầy ư, không phải là đại trượng phu, uy vũ bất năng khuất ư. nhưng sục tìm những làn pháp kiếm của thầy trong thơ làm gì? Thơ có công năng sáng tạo, nhịp 2, 3, 4, từ tác giả đến người đọc là cuộc lãng du phiêu bồng, bất định. Thi sĩ trung niên Bùi Giáng một lần nhận định về thơ của thầy có nói: người thi sĩ xuất chúng xuất thần thường có phong thái khác thường, họ nói rất ít mà nói rất nhiều, họ nói rất nhiều mà chung quy họ như chẳng thấy gì hết, họ nói cho họ mà như nói hết cho mọi người, nói cho mọi người mà cơ hồ chẳng bận tâm tới chuyện thiên hạ, nghe hay chẳng nghe. Nỗi vui, nỗi buồn của họ chẳng giống lối vui buồn của chúng ta, do đó chúng ta trách móc họ một cách lệch lạc hết cả. Và thi sĩ Bùi Giáng chốt một câu: thi sĩ không nói rõ, ấy là giữ khoảng trống vắng lặng phóng nhiệm cho thơ. Nói cho cùng, không ai phủ nhận được nhân cách đa diện, đa tài của thầy Tuệ Sĩ. Có những nhân diện tưởng chừng như không thể tương hòa, thầy là một thiền sư khổ hạnh, xem vạn pháp là sắc không, vừa là một chiến sĩ đấu tranh cho dân tộc, với sự sắt son kim cương vô hoại. Mở ngoặc theo Nguyễn Mạnh Trinh, nhà phê bình văn học, đóng ngoặc: thầy là một nghệ sĩ phiêu bồng, một du sĩ phiêu bạc, vừa là một nhà sư khắc khổ, ẩn nhẫn, thường xuyên bó chân tịnh mặc, trầm tư chốn tĩnh thất, am mây. Lều cỏ vắng lặng, thầy là một nhà văn có ngọn bút, khi thì mượt mà, nhẹ nhàng, phiêu hốt trong những chuyện ngắn chuyện dài, tâm tư khuyên bảo, khi thì trẻ sợi tóc làm tư, nặng ký, khó hiểu trong các luận giải triết học, kinh văn. Thầy là học giả bác lãm, nghiền ngẫm nghiên cứu, sơ giải kinh luận khúc mắc, cũng là nhạc sĩ mơ màng, lãng đãng với phím đàn, điệu nhạc. Nhưng một điều không sao chối cãi là thầy sau tam thập niên tiền học khổ không, mở ngoặc 30 năm trước học đạo khổ không, đóng ngoặc thì trước vận nước điêu linh, dân tình khốn khổ, thầy đã dứt khoát thủy bả chân không đối tịch hồng, mở ngoặc nắm giữ Phật đạo đối lại đêm hồng, đóng ngoặc vừa thực hiện sứ mạng của một tăng nhân lấy hạnh nguyện Bồ Tát cứu đời, vừa làm sứ mạng một con dân uy dũng, kiên cường trong vai chiến sĩ vô úy, kẻ sĩ chân chánh. Thủy bả chân không đúng là pháp kiếm mà thầy tâm sự với tôi đêm nào dưới trái hiên trăng tỏ. Thầy lấy pháp kiếm là để khai ngộ kẻ mê lầm, lạc nẻo và chập trùng tà vậy, thành quỷ hung ma dữ, nhưng chắc chắn thầy cũng tin rằng tứ chúng khắp nơi đều có pháp kiếm, vừa hộ thân vừa trừ ác, để cùng thầy gánh vác chuyện non sông. Nỗi buồn cô đơn thiên lý độc hành, quạnh vắng trong thơ của thầy không phải là bi lụy, mà lời tâm sự thắm thiết muốn nhắn gửi về muôn phương vạn nẻo: hãy tâm huyết cùng thầy đồng chung vung kiếm. Những bài viết thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế, đạo Phật với thanh niên, trí thức phải nói, tuổi trẻ lên đường, mở ngoặc nói về thiện tài đồng tử, đóng ngoặc là những khai ngộ sắc tánh đầy đạo tình chân thiết. Những kháng thư, giác thư, một khía cạnh của vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, tham nhũng một quốc nạn, sự biến lương sơn, văn minh tiểu phẩm, Phật giáo, đạo pháp, chủ nghĩa xã hội, biến thái của Phật giáo Việt Nam hiện tại, là những lời phản biện tố cáo hùng hồn, nói thẳng thắn, nói trực diện với tà quyền và quốc dân, cũng là pháp dược giải ngộ. Và đâu đó trong thắng man giảng luận, huyền thoại Duy Ma Cật, như hàm tàng một thông điệp của thầy vọng tới mọi tăng sĩ trẻ, mọi cư sĩ, Phật tử nữ nam tràn đầy nhiệt huyết. Hãy cùng hòa hội vung lên pháp kiếm, những làn pháp kiếm mà thầy tin tưởng, có khi còn sắc bén không thua gì, hay qua mặt cả pháp kiếm của giới sứ giả Như Lai.